Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, thực lực khủng bố. Oanh, khí tức kinh khủng, trong nháy mắt từ Dương Trần thể nội lao nhanh mà ra. Cùng không khí chung quanh, đụng vào nhau, vậy mà hình thành một cỗ ken két thanh âm, phảng phất ngay cả không khí, cũng phải nát nứt đồng dạng. Hắn hai mắt bên trong cũng bộc phát ra khiếp người quang mang, nếu là có người nhìn thấy, chắc chắn cảm giác tâm thần chấn động. Ha ha, thoải mái. Dương Trần song toàn nắm chặt, cảm nhận được lại lần nữa mạnh lên thực lực về sau, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hình thành thanh âm tại hắn bây giờ tu vi chi lực tác dụng dưới, vậy mà truyền bá hơn 10 dặm. Dường như sấm sét, nội thị phía dưới, Dương Trần càng là phát hiện, chính mình bây giờ trong đan điền nguyên khí đoàn, cùng dĩ vãng có thể nói khác nhau rất lớn, loại kia nguyên khí nồng đậm trình độ, vượt quá tưởng tượng, phảng phất muốn ngưng tụ thành thể lỏng đồng dạng, thậm chí nguyên khí đoàn phi tốc chuyển động bên trong, ẩn ẩn có dòng nước thanh âm, truyền ra, trong lòng của hắn minh bạch. Chỉ cần nguyên khí đoàn hóa thành thể lỏng, ngưng tụ thành nguyên dịch, như vậy thực lực của mình liền sẽ tiến vào ngự hồn cảnh. Đến lúc đó, chính mình cũng sẽ mở ra thần thức, cho dù khác biệt con mắt nhìn, thần thức quét qua, liền sẽ cảm ứng ra toàn bộ, thậm chí so con mắt nhìn còn muốn tinh chuẩn. Chỉ bất quá, một bước này nhìn như đơn giản, kỳ thực dị thường gian nan. Sau ngưng huyết cảnh bước vào tụ nguyên cảnh, chỉ có hơn chứ không kém. Dương Trần chỉ là hơi cảm nghĩ trong đầu một chút, liền tập trung ý chí, chuyên chú luyện hóa trong vòng còn lại nguyên khí. Bây giờ muốn những này, quá sớm chút, vì kế hoạch hôm nay là muốn nhanh chóng đạt tới tụ nguyên cảnh cửu trọng, có được cứu ra thấp nhất thực lực. Bây giờ Dương Trần thực lực tăng lên, tốc độ luyện hóa nguyên khí không thể so sánh nổi, ngắn ngủi qua vài phút, còn tại trong cơ thể hắn tán loạn nguyên khí liền đều bị hấp thu luyện hóa, tu vi của hắn cũng đạt tới tụ nguyên cảnh thất trọng trung kỳ. Hiện tại là muốn nhanh chóng khống chế nguồn lực lượng này. Dương Trần ánh mắt nhìn về phía vừa mới hình thành vòng xoáy không gian, trong lòng có dự định. Mặc dù dựa vào 200 giọt nguyên dịch, thực lực của mình trực tiếp tăng lên lưỡng trọng, nhưng là nguồn lực lượng này, như muốn chân chính khống chế, vẫn còn phải cần một khoảng thời gian rèn luyện. Đây là không thể tránh khỏi. Cùng người giao chiến, lệch một ly liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nếu là ngay cả mình lực lượng đều khống chế không tốt, nói gì đánh giết cường địch. Trong lòng có quyết đoán, Dương Trần lập tức đứng dậy, hướng về vòng xoáy không gian lao đi. Ngay trong nháy mắt này, thân hình của hắn trên không trung bỗng nhiên nhấc lên một trận chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Toàn bộ không gian đều phảng phất kịch liệt run lên, giống như là không chịu nổi vừa mới trùng kích đồng dạng. Dương Trần trong chốc lát dừng thân hình, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Vừa mới hắn cũng không vận dụng linh ảnh bộ, chỉ là bằng vào tu vi chi lực xông ra, nhưng là dù vậy, vậy mà có được như vậy mau lẹ tốc độ, thật bất khả tư nghĩ. Như vậy hiện tại thực lực của mình đến cùng có thể phát huy ra cỡ nào uy lực, Dương Trần trong lòng có chút không dám xác định. Hiện tại hắn lực lượng hoàn toàn vượt ra khỏi đoán trước, chỉ bất quá ngắn ngủi chấn kinh, trong mắt của hắn liền lộ ra vẻ hưng phấn. Lúc này không chút do dự, vọt thẳng nhập tầng 3 phong thiên cổ thế giới. Ta ngược lại muốn xem, bằng vào thực lực hiện nay, có thể xông qua tầng thứ mấy. Dương Trần lần thứ nhất tiến vào truyền thừa chi địa thời điểm, tuyệt đại đa số thời gian đều là bằng vào cướp đoạt dấu ở bốn phía xích viêm cương phong mới lấy thông qua 9 tầng, mà bây giờ chính hắn thực lực đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn ngược lại muốn xem. Có thể qua mấy tầng. Xoạt, tầng 3 không gian. Bỗng nhiên truyền ra một cỗ không gian kỳ dị ba động. Sau đó Dương Trần thân hình cũng đã xuất hiện khắp nơi này. Hắn lần này cũng không có vọt thẳng hướng xa núi lửa, mà là tại nguyên địa chờ đợi một hồi. Vẻn vẹn sau một lúc lâu, chung quanh nham thạch đột nhiên hòa tan ra, khói đặc cuồn cuộn phóng lên tận trời. Sau đó 30 con so sánh tụ nguyên cảnh tam trọng dị thú liền gào thét vọt ra, bọn chúng toàn thân hỏa hồng, hai mắt càng là lộ ra vẻ điên cuồng. Dương Trần khẽ chau mày, sau đó dùng một ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một cái, vừa mới xông về phía trước 10 trượng dị thú liền đột nhiên bay rớt ra ngoài. Ba ba ba, trong lúc nhất thời kỳ dị tiếng vang bên tai không dứt, 30 con dị thú tất cả đều từng cái bay rớt ra ngoài. Dương Trần từ đầu đến cuối đều không có dư thừa động tác, chỉ là bấm tay bắn ra. Động tác này nhìn như đơn giản, nhưng nếu là nhìn thật kỹ, liền sẽ phát hiện khác biệt. Ngay từ đầu thời điểm, cái kia bị đánh bay ra ngoài dị thú cơ bản đều không có bất luận sức phản kháng gì, ngắn ngủi một lát liền hóa thành đá vụn. Nhưng theo thời gian trôi qua, những dị thú kia mặc dù đồng dạng bay rớt ra ngoài, nhưng không có bất luận cái gì chí mệnh thương thế, hay là cần càng mạnh tôi luyện mới được. Chốc lát sau, Dương Trần thân hình lóe lên, trực tiếp lướt về phía đỉnh núi. Tầng thứ 3 này tôi luyện không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến, căn bản là không có cách chân chính đạt tới tôi luyện hiệu quả. Rất nhanh, phong thiên cổ vang lên, Dương Trần lặng chờ nửa canh giờ, liền trực tiếp tiến vào tầng thứ 4. Cùng lúc đó, tại ngoại giới cung điện màu đen ở trong, ánh mắt mọi người tất cả đều ngóng nhìn trong đại điện cửu âm trung phía trên. Đúng lúc này, thanh thúy tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, thấu xương băng phong chi lực, giống như thủy triều, bao phủ toàn bộ đại điện. Tiếng thứ 4, trong lòng mọi người âm thầm đếm thầm, ai cũng không nói lời nào. Trong lòng bọn họ đều hiểu, cho dù là liên tiếp vang vọng 9 tiếng, đều không có bất luận ngoài ý muốn gì. Mặc dù Dương Trần cũng không mang theo cửu âm trung phong cấm chi lực, chỉ bất quá như vậy chờ đợi mấy canh giờ, cái kia thứ 5 âm thanh lại chậm chạp không có vang vọng ra. Trong lòng mọi người buồn bực, tất cả đều không hiểu nhìn về phía cửu âm trung. Không đúng, lần thứ nhất Dương Trần tiến vào truyền thừa chi địa thời điểm không có như thế kéo dài. Đúng vậy a, lúc trước ta có thể nhớ rõ, thanh âm kia cơ hồ là liên miên bất tuyệt. Chẳng lẽ hắn không có gian lận? Trong lòng mọi người buồn bực, tất cả đều thấp giọng suy đoán. Nhưng ai cũng không biết truyền thừa chi địa đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có thể trống rỗng tưởng tượng mà thôi. Mà cái kia mấy tên đệ tử hạch tâm cũng tất cả đều hai mắt nhắm lại, chỉ cần thu hoạch được tông môn truyền thừa, chính là Vân Huyền Tông truyền thừa đệ tử, cái kia địa vị gần với tông chủ, chân chính dưới một người trên vạn người. Bọn hắn đều không hy vọng chuyện tốt như vậy rơi vào trên đầu của mình. Cho nên, tại Dương Trần quyết định tiến vào truyền thừa chi địa về sau, bọn hắn liền chạy tới đầu tiên, muốn thu hoạch một chút tin tức hữu dụng, về sau chính mình lại tiến vào thời điểm có thể thu hoạch được càng lớn tiện lợi. Chỉ là bọn hắn nhưng lại không biết, cái kia truyền thừa đệ tử danh hiệu sớm tại Dương Trần lần thứ nhất tiến vào truyền thừa chi địa về sau cũng đã bị người sau cầm tới. Nếu là ở trận đệ tử hạch tâm biết điểm này, nhất định phải tức hộc máu không thể. Bọn hắn đánh vỡ đầu, minh tranh ám đấu, hao phí nhiều năm như vậy tâm huyết, lại lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, tuyệt đối sẽ phát điên. Đúng lúc này, thứ 5 âm thanh tiếng chuông đột nhiên vang vọng ra. tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều ngưng tụ, đồng thời nhìn về phía cái thứ sáu cửu âm trung. Không biết, tiếp theo âm thanh, lại đều sẽ khi nào vang lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.